Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1000, Thế Giới Thụ Ngụy Trang. Cái này chính là vũ trụ chiến trường trung tâm sao? Quả nhiên là đồ sộ. Một bên phi hành ở thung lũng phía trên, vừa ngắm lấy phía dưới cảnh tượng, Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Nơi đây từng ngọn 10.000 thước cao sơn, cũng không phải chân chính cao sơn, mà là tất cả đang ở ngủ say quái vật. Mênh mông bình nguyên, cũng không ở là đơn giản bình nguyên, mà là một đầu to lớn tông viên lưng. Bình tĩnh hồ nước, không phải hồ nước, mà là một vị thần linh ánh mắt. Trên bầu trời từng vòng thái dương, là ở phi hành kim ô chim. Nơi này quái vật, chí ít cũng đều là cửu giai đỉnh phong chủ thần thực lực. Trong đó không ít, đều là sâu không lường được tổ thần. Nơi này bất luận cái gì một đầu quái vật đặt ở ngoại giới, đều là tung hoành vũ trụ tồn tại. Nhân Tần Phong tiểu hữu, nơi đây chính là vũ trụ chiến trường trung tâm, có vô cùng vô tận mạnh mẽ đại quái vật. Mặc dù là vận mệnh trường hà, cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với nơi đây thám hiểm. Trước đây, ta và Lama Su 13 còn trẻ hiếu thắng, tới nơi này thám hiểm, tao ngộ rồi vận mệnh trường hà tính kế, tiến tới rơi vào rồi một đám tổ thần quái vật vây quanh bên trong. Lúc này mới bất đắc dĩ, lựa chọn hướng vận mệnh trường hà thần phục, nhìn phía dưới quái vật. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng không khỏi cảm khái nói: Nhân Tần Phong tiểu hữu, nơi đây quá nguy hiểm, bắt đầu dùng thế giới thụ ngụy trang a. Bằng không, một khi bị phía dưới quái vật để mắt tới, sợ rằng cũng không thiếu phiền phức. Kỷ nguyên thần sư tử Lama Su cũng liền vội vàng nói: Tốt. Tần Phong gật đầu, ở nơi này 7-8 ngày chạy đi trong quá trình, đệ cửu mệnh vận, thần sư tử, thần tượng ba vị này vận mệnh nhánh sông, đều ở đây bất kể ngày đêm phục dụng vận hà thủy, đúc lấy cái kia một gốc cây khô héo thế giới thụ. Mặc dù không có thành công khiến cho thế giới thụ sống lại, nhưng là khiến cho thế giới thụ dài ra một ít chồi. Đồng thời, vì Tần Phong cung cấp một cái mới thế giới thụ kỹ năng, thế giới thụ ngụy trang, đao ơn. Trong khoảng thời gian này Tần Phong cũng lên tới 1V95 cấp. Đây cũng là hắn đệ 20 cái kỹ năng. Thế giới thụ ngụy trang loại khác, kỹ năng đặc thù, thế giới thụ giao phó kỹ năng, miêu tả, thế giới thụ ở phù hộ lấy ngươi, làm xây dựng từng cái vũ trụ căn cơ. Thế giới thụ lực lượng, có thể cho ngươi hoàn mỹ ngụy trang thực lực của chính mình cùng bề ngoài, lấy một cái xa lạ hình thể tới hiện người. Đao ơn, cái này thế giới thụ ngụy trang chính là dịch dung thuật siêu cấp tăng cường bản. Thần minh biết phân rõ mục tiêu khí tức, một dạng dịch dung thuật, ẩn thân thuật các loại, chờ thế tục lĩnh vực kỹ năng, căn bản là không có cách lừa dối thần minh. Nhưng thế giới thụ ngụy trang cũng là vận dụng thế giới thụ lực lượng, thậm chí có thể di dấu hơi thở, cải biến bề ngoài, lừa dối một dạng thần minh. Đương nhiên, kỹ năng này đồng dạng có bị nhìn thấu phiêu lưu. Ầm ầm, tiết đúng lúc này, trên bầu trời vạn dặm mây trắng đột nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng Tần Phong vồ tới. Ở bầu trời bên trong cũng xuất hiện một cái vắt ngang thiên địa cự thú thân ảnh. Đầu này cự thú thân cao 10 vạn mét, cả người từ đám mây cấu thành, rõ ràng là một vị tổ thần cấp bậc quái vật. Lao, liền nơi này đám mây cũng đều là tổ thần cấp quái vật sao? Tần Phong không khỏi cả kinh, vội vã khởi động thế giới thụ ngụy trang. Ngụy trang, một con tiểu mật phong. Tần Phong ra lệnh. Sau một khắc, Tần Phong trên người bắn ra một đạo vô hình tia sáng. Tia sáng trên không trung tụ tập thành một con tiểu mật phong ong ong phi hành. Mà nguyên bản, Tần Phong thì bị đầu kia cự thú một móng vuốt bắt được. nhét vào trong miệng, bao tấm tác. Tần Phong cười khổ nói, mới vừa rồi bị bắt, Tần Phong tự nhiên là giả, mà bây giờ hắn sở ngụy trang thành Tiểu Mật Phong, khí tức cực kỳ nhỏ yếu, căn bản sẽ không gây nên nơi đây quái vật chút nào muốn ăn, tự nhiên cũng có thể an tâm lên đường. Chủ nhân, chỗ này vũ trụ ở giữa chiến trường, cường giả như mây, vận mệnh trường hà cũng vô pháp thời thời khắc khắc cảm thấy đến tình huống nơi này. Cho nên ở chỗ này, ta ba người có thể vì ngươi xuất thủ giải quyết nguy cơ. Ngoặc kép, đệ cửu mệnh vận cũng tại lúc này nói rằng, Đao Ân, Tần Phong là nàng chọn chủ nhân, là nàng ba người tương lai đối kháng vận mệnh trường hà chủ kiến. Tự nhiên là không bỏ được Tần Phong chết nơi này. Đáng tiếc lực lượng bị phong ấn nhiều lắm. Bằng không, chính là một đầu tổ thần quái vật. Tính là cái gì? Khảm 807 thần sư tử Lamasu than thở. Vận mệnh trường hà thực lực, muốn giỏi hơn một dạng tổ thần bên trên. Nhưng vận mệnh trường hà sớm đã phong ấn hắn đại bộ phận thực lực. Nhân Tần Phong tiểu hữu vẫn là cẩn thận vì ta ba người vị đúc thế giới thủ, tiêu hao đại lượng thần lực, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không thích hợp xuất thủ. Thần tượng Ramas thì nói rằng, muốn sống lại thế giới thủ, cần mệnh vận hà thủy hầu như vô cùng vô tận, đã tiêu hao hết ba tinh lực của người ta. Nếu như đang vì Tần Phong xuất thủ, hiển nhiên có chút có lòng không đủ lực. Còn nữa, như vậy cũng sẽ làm lỡ thế giới thụ sống lại kế hoạch. Ba vị, các ngươi an tâm đúc thế giới thụ là có thể. Có thế giới thụ ngụy trang, ta cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tần Phong gật đầu, mặc dù rất muốn thử xem những thứ này tổ thần quái vật thực lực, nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn. Dù sao, chỉ cần sống lại thế giới thụ, tiến nhập luân hồi không gian bên trong để thăng thực lực của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.